Cửu vực phàm tiên, chương 57, cơ duyên chợt đã hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở kiếp trước, Lý Phàm tại thọ nguyên sắp hết, lúc dưới cơ duyên xảo hợp xông phá tiên tuyệt đại trận phong tỏa. Lần đầu tiên tới tu tiên giới lúc ấy hắn chỗ đã thấy tràng cảnh là liên miên sơn mạch cùng một tòa đứng lơ lửng trên không nguy nga thành thị mà một thế này. Lý Phàm đi vào tu tiên giới về sau, lại đi tới một phiến Uông Dương đại hải phía trên. Trước đó, Lý Phàm một mực không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là truyền tống lúc đã xảy ra biến cố gì. Cho tới hôm nay, Lý Phàm nhìn thấy khô kiệt Tùng Vân Hải, nhìn thấy kỳ vật Thương Hải sinh ra, mới rốt cuộc minh bạch tới. Không có đổi cho nên, chính mình thông qua tiên tuyệt đại trận sau đi tới, đúng là cùng một nơi. Chẳng qua là, trước sau hai lần đi vào tu tiên giới thời gian khác biệt mà thôi. Ở kiếp trước Lý Phàm đi vào tu tiên giới, lúc ấy đã là 85 tuổi. Cũng chính là neo định 65 năm. Mà một thế này, Lý Phàm là tại 40 tuổi, hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ 100. Sau tiến nhập tu tiên giới, đó là neo định 20 năm, khoảng cách 45 năm, vừa gặp Thương Hải, vừa gặp dãy núi. Cũng không trách Lý Phàm không có hướng phương diện này suy nghĩ. Không có tự mình trải qua, e là cho dù có người sớm nói cho hắn biết sẽ phát sinh loại này thiên địa biến đổi lớn, hắn cũng khẳng định sẽ chỉ bán tín bán nghi đi. Cho nên Lý Phàm cười, một là cười chính mình dù sao còn không thoát khỏi được phàm nhân tâm tính. Nếu là có thể đem trước Trương Hạo Ba nhắc nhở đủ loại dị thương cùng hai lần thấy khác biệt liên hệ tới, có lẽ liền có thể sớm phát giác được trận này thiên địa biến đổi lớn. Hai là bởi vì hắn rốt cục thấy được chàng tai nạn này biến mất hy vọng. Neo định 50 năm, Khấu Hồng cùng đạo huyền tử xâm nhập đại huyền. Khi đó, bọn họ thì tuyên bố chính mình là đến từ Tùng Vân Sơn Mạch Lăng Thiên Thành. Chắc hẳn ở trước đó, trận này hạn hán thì đã qua. Khô cạn hải dương đem hóa vì sinh cơ bừng bừng dãy núi. Bây giờ là neo định 34 năm, đã cách chi không xa. Không có hy vọng chờ đợi là lớn nhất dày vò, mà biết kết quả cuối cùng về sau, trận này nhìn như không có cuối viêm tai cũng biến thành không lại đáng sợ như vậy. Lý Phàm bình phục tâm tình. Một lần nữa về tới Thái An Đảo. Nhìn lấy hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đã có chút chết lặng, chỉ có thể ngày đêm không ngừng cầu nguyện lễ bái phàm nhân. Lý Phàm truyền âm toàn đảo, nói cho bọn hắn chàng tai nạn này cuối cùng rồi sẽ đi qua. Đạt được tiên sư chỉ thị, trên đảo các cư dân mừng rỡ như điên, ào ào một lần nữa dấy lên hy vọng sinh tồn. Lý Phàm thì là bế quan, một lần nữa lấy ra Thương Hải Châu. Một đường sinh cơ chính là ở đây a. Lý Phàm quan sát đến cái này xanh thẳm thiên địa kỳ vật. Thần thức tràn vào trong đó, lại như châu đất xuống biển, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Xem ra muốn sử dụng nó, còn muốn tốn nhiều sức lực. Lý Phàm thấy thế, suy tư nói, thiên địa kỳ vật chính là thành tựu đạo cơ quan trọng, như thế nào tìm kiếm, sử dụng, đều là vô cùng chân quý kinh nghiệm. Tại thiên huyền cảnh bên trong cần thiết đổi lấy giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Cần phải gần hơn 2.000 điểm cống hiến đồ. Lý Phàm giờ phút này chỉ có thể tự mình tìm tòi. Tiếp đó, Lý Phàm làm rất nhiều nếm thử, dùng linh khí rót vào, lấy thần thức ôn dưỡng, thậm chí dùng ngoại lực oanh kích, sau cùng liền tích huyết luyện hóa phương pháp đều nếm thử qua. Nhưng Thương Hải Châu nhưng thủy chung thờ ơ, không cách nào dẫn động hắn ẩn chứa dồi dào hơi nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, vẫn là Lý Phàm linh quang lóe lên, nghĩ đến thiên cơ ngọc hoàn kim chương bên trong, có theo các loại thiên địa linh vật bên trong cảm ứng, luyện hóa khí thế phương pháp. Ngay sau đó vận chuyển, biện cơ, thần thông, hướng về Thương Hải Châu nhìn lại, một mảnh ánh sáng màu lam đậm, còn quấn Thương Hải Châu. Cổ lão, sâu thẳm, sinh cơ, Thương Hải Châu tuy nhỏ, nhưng này khí cơ chi phức tạp, cùng cường đại, che lại Thái An Đảo phía trên toàn bộ sinh linh. Chỉ là trước mắt còn tại ôn dưỡng ẩn núp bên trong, cho nên không phải tỉ mỉ quan sát, không thể tùy tiện phân biệt. Lý Phàm thận trọng cảm ứng đến Thương Hải Châu khí thế. Vừa tiếp xúc, Lý Phàm liền cảm thấy mình thân thể biến mất. Dường như lập tức đi tới trên 9 tầng trời, lấy một loại nhìn xuống ống kính, nhìn phía dưới hải dương. Tùng Vân Hải từ xưa đến nay tồn tại, quẩn dưỡng vô số sinh linh. Nhưng ngày nào đó, giữa thiên địa nào đó đạo ý chí đột nhiên buông xuống. Sau đó, hải dương bắt đầu đi hướng tử vong. Trời sinh trời đánh, đạo lý lẽ. Trời muốn đốt biển, biển bất lực phản kháng. Nhưng, hắn lại không phục. Sau đó tuy có biển cả trôi qua, nhưng có khác biển cả sinh. Oanh, Lý Phàm theo loại kia kỳ diệu cảnh giới bên trong đi ra ngoài. Còn chưa tới phải gấp trở về chỗ cũ trước đó nhìn đến những cái kia tràng cảnh, chợt cảm thấy một trận suy yếu, kém chút ngay cả đứng đều không đứng vững. Một kiểm tra, Lý Phàm càng là hoảng sợ phát hiện, chính mình thế mà chẳng biết lúc nào nhiều một tia tóc trắng, trên mặt cũng xuất hiện nhỏ xíu nếp nhăn. Đây chẳng qua là cùng Thương Hải Châu khí thế tương hợp nháy mắt mà thôi. Lý Phàm lại mở ra hoàn chân mặt bằng, càng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Tính danh, Lý Phàm. Cảnh giới, luyện khí trung kỳ. Sinh lý tuổi tác, 89.199. Tâm lý tuổi, 51, 7, 2280. Cứ như vậy nháy mắt, Lý Phàm sinh lý tuổi tác trực tiếp theo 54 biến thành 89. Chỉ trong nháy mắt, liền phảng phất vượt qua 35 năm một dạng. Trách không được liền xem như thượng cổ Thiên Cơ Tông, tu hành môn công pháp này người cũng là ít càng thêm ít. Chẳng qua là một phương Thương Hải ý thức, tới tiếp xúc, thọ mệnh cũng phi tốc tiêu hao. Nếu không phải thọ nguyên tiêu hao quá nhanh, thân thể tự phát báo động trước, chỉ sợ ta liền muốn như thế không giải thích được bị Thương Hải ý thức cho đồng hóa. Đến lúc đó, còn có thể hay không khởi động hoàn chân còn thật khó mà nói. Lý Phàm làm trợn nhìn vừa mới xảy ra chuyện gì, nhất thời có chút nghĩ mà sợ. Không đúng, khẳng định không phải dùng loại phương pháp này thao túng thiên địa kỳ vật. Lý Phàm biết mình khẳng định là lầm phương pháp, người thời gian tiêu chuẩn cảm quan, cùng thiên địa, sông núi, Thương Hải những thứ này so sánh, thực sự không phải một cái lượng cấp. Cho dù là những cái kia đại năng tu tiên giả, có thể sống tới mấy ngàn năm, cũng xa kém xa tới đánh đồng. Tùy tiện lấy người ý thức đi đón tiếp xúc, chỉ có bị đồng hóa một cái xuống tràng. Cái kia lại đến cùng như thế nào mới có thể thao túng thiên địa kỳ vật đâu? Lý Phàm nắm chặt Thương Hải Châu, trên mặt biến ảo không ngừng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lý Phàm từ đầu đến cuối không có lục lọi ra sử dụng Thương Hải Châu phương pháp. Mà khí trời cũng biến thành càng ngày càng nóng bức, tựa như muốn đối Tùng Vân Hải tiến hành sau cùng triệt đề tịnh hóa. Trên đảo Phàm Nhân dần dần biến đến liền cầu nguyện khí lực cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Phàm rõ ràng, lại tiếp tục như thế, những Phàm Nhân này khả năng đợi không được trận này viêm tai đi qua, liền muốn trước chết rồi. Chết tại bình minh sắp đến trước là để người tuyệt vọng. Lý Phàm cũng không khỏi đến biến đến có chút phập phồng không yên, trong lòng tạp niệm mọc thành bụi. Vì ổn định lại tâm thần, hắn không khỏi đã vận hành lên đã lâu huyền hoàng luyện tâm chú. Từ khi trở thành luyện khí kỳ tu sĩ về sau, hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng tới tu luyện diễn thủy quyết thiên cơ ngọc hoàn kim chương những công pháp này. Huyền hoàng luyện tâm chú đã thật lâu không có tận lực đi tu luyện. Bởi vì đối với tu vi thực chất tăng lên cũng không có trợ giúp gì, mà lại coi như không đi chủ động tu luyện luyện tâm chú, nó cũng sẽ tự phát chậm chạp vận hành. Cho nên Lý Phàm cũng liền đem nó đặt ở một bên. Giờ phút này theo luyện tâm chú vận chuyển, Lý Phàm bất an trong lòng, hoảng sợ, vội vàng chờ một chút cảm xúc tiêu cực, tất cả đều chậm rãi biến mất, trở thành lớn mạnh hắn đạo tâm chất dinh dưỡng. Trong lòng một lần nữa biến đến bình tĩnh, Lý Phàm chợt lòng có cảm giác. Hắn thời cơ đột phá, cũng rơi tại đây Thương Hải Châu phía trên. Cách chương.